Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 519. Chu Hạ nhìn cái kia nói là Triệu Tiểu Dĩnh fan mặt tròn dễ thương nữ ký giả. Nội tâm bật cười, làm cái gì cũng không dễ dàng a, làm gì đều là bộ sách võ thuật từ từ. Triệu Tiểu Dĩnh chốc lát mới phản ứng được, xấu hổ cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, đệ nhất bộ màn chiếu phim tác phẩm, có thể diễn viên chính chu đạo điện ảnh, với ta mà nói là cơ hội khó được. Ta chỉ hy vọng ta có thể hoàn thành tốt nhân vật này, không nên để cho đạo diễn thất vọng. Về phần như thế nào lấy được nhân vật này, chính là đạo diễn công khai tuyển vai diễn, sau đó từng bước một thông qua khảo sát, cuối cùng đạt được. Chung quanh phóng viên nghe được Triệu Tiểu Dĩnh cái này chân thực lại không dùng câu trả lời, đều là lắc đầu cười khổ. Vị phóng viên kia xem ra là đồ trắng một hồi phen rồi, gì cũng không hỏi đi ra. Tiếp bên trong thời gian, các phóng viên lại hỏi tới rất nhiều điện ảnh liên quan sự tình. Biết 1 giờ chiều, bố hội mới mở xong. Chu Hạ cùng các vị diễn viên còn có còn lại phía sau màn nhân viên làm việc ở đã sớm định xong bữa ăn quán rượu ăn cơm, sau đó đại khái chuẩn bị sau đó liền đến đế đô dụ dỗ thành phố điện ảnh. Đã sớm xây dựng tốt phòng chụp ảnh, bắt đầu làm phim một ít lục bố vai diễn. Về phần còn lại ngoại cảnh địa, chủ yếu cảnh tượng là đang ở Hoàng Sơn, thứ yếu còn có Cửu Trại Câu cùng Hoa Sơn. Dù sao trong trò chơi Thanh Loan đỉnh chính là Hoàng Sơn 36 đỉnh một trong, cho nên Chu Hạ hay lại là tuân theo rồi nguyên đến. Dĩ nhiên liên quan đến yêu giới một ít cảnh tượng, hắn chủ yếu là lựa chọn Hoa Sơn. Về phần trong phim ảnh một ít phân tuyến nội dung cốt truyện liên quan đến ngoại cảnh, có thực cảnh tận lực lựa chọn thực cảnh, không có lời nói chỉ có thể hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Mặc dù nói là tiên hiệp điện ảnh, nhưng không phải là toàn bộ cảnh tượng đều phải cần đặc hiệu tới chế tác. Rất nhiều đều là tới từ thực tế, thực tế mỹ lệ phong cảnh đi ngang qua hậu kỳ đặc hiệu xử lý. Kia hoàn toàn chính là tiên gia khí phái tu chân môn phái. Chu Hạ nhìn cái kia nói là Triệu Tiểu Dĩnh fan mặt tròn dễ thương nữ ký giả. Nội tâm bật cười, làm cái gì cũng không dễ dàng a, làm gì đều là bộ sách võ thuật từ từ. Triệu Tiểu Dĩnh chốc lát mới phản ứng được, xấu hổ cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, đệ nhất bộ màn chiếu phim tác phẩm, có thể diễn viên chính chu đạo điện ảnh, với ta mà nói là cơ hội khó được. Ta chỉ hy vọng ta có thể hoàn thành tốt nhân vật này, không nên để cho đạo diễn thất vọng. Về phần như thế nào lấy được nhân vật này, chính là đạo diễn công khai tuyển vai diễn, sau đó từng bước một thông qua khảo sát, cuối cùng đạt được. Chung quanh phóng viên nghe được Triệu Tiểu Dĩnh cái này chân thực lại không dùng câu trả lời, đều là lắc đầu cười khổ. Vị phóng viên kia xem ra là đồ trắng một hồi phen rồi, gì cũng không hỏi đi ra. Tiếp bên trong thời gian, các phóng viên lại hỏi tới rất nhiều điện ảnh liên quan sự tình. Biết 1 giờ chiều, bố hội mới mở xong. Chu Hạ cùng các vị diễn viên còn có còn lại phía sau màn nhân viên làm việc ở đã sớm định xong bữa ăn quán rượu ăn cơm, sau đó đại khái chuẩn bị sau đó liền đến đế đô dụ dỗ thành phố điện ảnh. Đã sớm xây dựng tốt phòng chụp ảnh, bắt đầu làm phim một ít lục bố vai diễn. Về phần còn lại ngoại cảnh địa, chủ yếu cảnh tượng là đang ở Hoàng Sơn, thứ yếu còn có Cửu Trại Câu cùng Hoa Sơn. Dù sao trong trò chơi Thanh Loan đỉnh chính là Hoàng Sơn 36 đỉnh một trong, cho nên Chu Hạ hay lại là tuân theo rồi nguyên đến. Dĩ nhiên liên quan đến yêu giới một ít cảnh tượng, hắn chủ yếu là lựa chọn Hoa Sơn. Về phần trong phim ảnh một ít phân tuyến nội dung cốt truyện liên quan đến ngoại cảnh, có thực cảnh tận lực lựa chọn thực cảnh, không có lời nói chỉ có thể hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Mặc dù nói là tiên hiệp điện ảnh,